Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2, dung hợp thành công. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chẳng lẽ là ảo thính? Mông Lôi lắc đầu một cái, đè lại thang cuốn chuẩn bị tiến vào chỗ tránh nạn. Há liệu đạo kia thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Keng, phát hiện rơi xuống vật. Có hay không nhạt? Ai? Là ai đang nói chuyện? Mông Lôi cả kinh, theo bản năng bật thốt lên hỏi lên. Keng, mạnh nhất nhạt hệ thống vì là ngài phục vụ. Mạnh nhất nhạt hệ thống, có thể nhặt thế gian hết thảy rơi xuống vật, bao quát nhưng không giới hạn ở tiền tài, item, skill, sinh mệnh lực, tinh thần lực. Nhặt tiền tài, item, ký chủ có thể trở nên giàu có. Nhặt skill, sinh mệnh lực, tinh thần lực, các loại, ký chủ có thể trở nên mạnh mẽ. Theo thanh âm lạnh như băng giải thích, Mông Lôi trước mắt xuất hiện một bảng skill. Ký chủ: Mông Lôi, chủng tộc, nhân tộc, của cải, không thể chất, người bình thường, 0.5/10, tinh thần, người bình thường, 1/10, skill, 0, chuyện này, chẳng lẽ là, ngón tay vàng. Mông Lôi một mặt mộng bức, keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhạt, thập, nhạt, Mông Lôi theo bản năng đáp một tiếng, keng. Nhặt thành công, ký chủ thể chất cộng 1. Trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một dòng nước ấm, chui vào tứ chi bách hài, thậm chí toàn thân các nơi. Thân thể ấm áp, dị thường thoải mái, Mông Lôi cầm nắm đấm, sức mạnh tựa hồ hơi lớn. Lẽ nào này cái gì hệ thống mới vừa nói tất cả đều là thật sự? Mông Lôi cảm thấy khó mà tin nổi, thể chất cộng 1. Điều này cũng có thể nhặt. Mông Lôi, ngươi đến cùng đang làm gì? Còn không xuống. Lúc này, vang lên bên tai Lợi Áo Đại Thúc giận không nhịn nổi tiếng gầm gừ. Mông Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lợi Áo Đại Thúc hung tợn nhìn mình lom lom. Trong mắt đều có thể phun ra lửa. Thần kỳ chính là, Lợi Áo Đại Thúc trên người lại rớt xuống một màu bạc chùm sáng. Keng! Phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhạt, nhạt, Mông Lôi lần này không chút do dự nào. Keng, nhặt thành công, ký chủ tinh thần cộng 1. Một luồng lạnh lẽo khí tức tràn vào đại não, Mông Lôi tinh thần chấn động, cảm thấy đại não rõ ràng mấy phần, tư duy cùng ý thức cũng biến thành sống động rất nhiều. Then chốt bảng skill cũng thay đổi, ký chủ, Mông Lôi, chủng tộc, nhân tộc, của cải, không thể chất, người bình thường, 0.5/10, tinh thần, người bình thường, 1/10, skill, 0, thật sự, đều là thật sự có thể nhặt. Mông Lôi vừa mừng vừa sợ, một trái tim ầm ầm nhảy không ngừng, mạnh nhất nhặt hệ thống là thật, chính mình chẳng phải là muốn phát đạt. Keng, tân thủ nhiệm vụ tuyên bố. Địa phương càng nhiều người rơi xuống vật càng nhiều. Xin mời ký chủ lập tức đi tới cửa thôn. Nhặt chí ít 3 cái có thể nhặt vật. Quét thưởng. Không biết. Nhiệm vụ thời gian. 1 giờ. Tân thủ nhiệm vụ. Mông Lôi cả người rung mạnh. Nhất thời do dự. Cửa thôn nhưng là chống đỡ thú triều nơi. Là chỗ nguy hiểm nhất. Hệ thống muốn chính mình chạy đến nơi đó hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Đây không phải chịu chết sao? Hệ thống, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì như thế nào? Không cách nào hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, bản hệ thống sẽ tự mình biến mất. Tự mình biến mất, Mông Lôi biến sắc mặt, cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại hướng cửa thôn chạy đi. Vô liêm sỉ, trở về, mau trở lại, ngoặc kép, ma thú thôn ở vào một mảnh trong hẻm núi. Ba mặt núi vây quanh, còn dư lại một mặt cũng bị rắn chắc dày nặng thô hàng rào gỗ vây quanh. Hình thành một bức dày nặng chất gỗ tường thành, chống đỡ thú triều tập kích. Nơi này chính là duy nhất ra vào ma thú thôn, địa phương cửa thôn. Vào giờ phút này, cửa thôn đang trình diễn khốc liệt một màn. 20, 30 cái tinh trắng hán tử quơ vũ khí, không ngừng công kích lấy sông lên tường thành thú hoang. Có toàn thân đỏ như máu, chiều cao 3 mét kiếm sỉ mãnh hổ, có mặt xanh nanh vàng, toàn thân gai nhọn cương mau dã trư, có lưng mọc hai cánh, hình thể khổng lồ song đầu con kên kên, gần trăm đầu dã thú hung mãnh gào thét liên tục, trong con người lập lòe khát máu, bạo ngược, hãn không sợ chết nhào hướng về phía tường thành, điên cuồng tiến công, dù cho có thú hoang bị giết chết, được chém thành hai đoạn, còn dư lại lũ dã thú vẫn tiền phó hậu kế, phảng phất ma giống nhau điên cuồng nhào tới. Lấy Cáp Đức từ đội trưởng cầm đầu đội hộ vệ phảng phất cỗ máy giết chóc, không ngừng chém giết xông lên tường thành thú hoang, ngăn cản một làn sóng rồi lại một làn sóng công kích. Máu tươi tung tóe, đoạn chi bay loạn, mùi máu tanh nồng nặc kích thích mông lôi thần kinh, để hắn cảm thấy hết sức không khỏe. Trong dạ dày rời sông lấp biển, suýt chút nữa liền cơm đêm qua đều phải phun ra. Hắn một người địa cầu nơi nào gặp bực này máu tanh tình cảnh. Đầy đủ qua đến nửa ngày, mông lôi mới thoáng thích ứng một ít. Ánh mắt không khỏi rơi vào Cáp Đức Tư đội trưởng trong tay cự kiếm trên. Đó chính là đấu khí sao? Cáp Đức Tư đội trưởng dũng mãnh cực kỳ. Trong tay cự kiếm tràn ngập một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, phảng phất chém sắt như chém bùn thần binh. Dễ dàng đem thú hoang chém thành hai khúc, săn giết dã thú tốc độ có thể so với những người khác nhanh nhiều lắm. Quả thực chính là cái cỗ máy giết chóc. Không hổ là ma thú thôn cường giả số 1, duy nhất tu luyện ra đấu khí tồn tại. Mông lôi trong lòng cảm khái, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Ta lúc nào có thể trở nên mạnh như vậy là tốt rồi. Keng, phát hiện rơi xuống vật. Có hay không nhạt, nhạt, mông lôi ở trong lòng hạ lệnh, hắn có thể nhìn thấy Cáp Đức Tư đội trưởng đẳng nhân dưới chân. Rơi xuống vài cái chùm sáng, đủ mọi màu sắc, xem ra dị thường chói mắt. Nếu như nhặt những này rơi xuống vật, đầy đủ hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Nhưng mà khổ rồi chính là, hệ thống đến rồi một câu như vậy. Keng, khoảng cách quá xa, không cách nào nhặt. Tình bạn nhắc nhở, bản hệ thống chỉ có thể nhặt ký chủ chu vi 10 thước rơi xuống vật. Chu vi 10 mét, mông lôi có chút không nói gì. MMP, còn có loại này hạn chế. Không có cách nào, chỉ có thể dựa vào gần. Keng, phát hiện rơi xuống vật. Có hay không nhặt, nhặt, keng, nhặt thành công, ký chủ thể chất cộng 3. Keng, nhặt thành công. Ký chủ tinh thần cộng 1. Keng, nhặt thành công. Ký chủ thể chất cộng 2. Đạo đạo ôn lưu không ngừng hiện lên, nhanh chóng cường hóa mông lôi thể chất cùng tinh thần. Loại này liên tục không ngừng cường hóa nương theo lấy cực độ thoải mái cảm giác. Mông lôi cảm giác thoải mái lật ra, sức mạnh không ngừng trở nên mạnh mẽ, tư duy càng ngày càng rõ ràng. Đúng, chính là như vậy, trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ngươi tới đây làm gì? Ngay ở mông lôi chìm đắm ở tươi đẹp nâng lên ở trong lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo sấm nổ tựa như tiếng giống giận dữ, trực tiếp đem mông lôi thức tỉnh. Đây là ngươi có thể tới địa phương sao? Không trả lại được. Mông lôi ngẩng đầu, chỉ thấy Cáp Đức Tư đội trưởng đang căm tức hắn. Một cổ vô hình áp lực phả vào mặt, phảng phất được một con nổi giận hùng sư nhìn chằm chằm. Mông lôi run lên trong lòng. Có người nói Cáp Đức Tư đội trưởng là nhị cấp chiến sĩ, tu luyện ra đấu khí. Bây giờ nhìn lại, đồn đại quả nhiên không uổng. Lợi áo đến cùng đang làm gì? Dĩ nhiên cho ngươi chạy đến. Cáp Đức Tư phất tay đem một con lợn loại thú hoang chém thành hai khúc, quát lớn nói, ngươi, lập tức trở về chỗ tránh nạn đi. Hiện tại, lập tức, Cáp Đức Tư đội trưởng, ta, Mông Lôi vội vã giải thích. Há liệu đang lúc này, một tiếng du dương cao vút tiếng thú gào vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy một con toàn thân đỏ chót màu, có tới con bò lớn nhỏ lang hình dã thú từ thú triều phía sau đi ra. Chỗ đi qua, nguyên bản hung tàn bạo ngược lũ dã thú bé ngoan tránh ra một con đường. Lang hình dã thú bước tào nhã bước tiến, từng bước tiến lên, trong hai mắt lập lòe hai túm ngọn lửa, đột nhiên thả người nhảy lên, há mồm phun ra một viên bóng rổ lớn nhỏ quả cầu lửa. Quả cầu lửa ẩn chứa kinh người nhiệt độ cao, thiêu nướng mọi người khuôn mặt, cho dù cách xa mười mấy mét khoảng cách, Mông Lôi đều cảm giác khuôn mặt một trận nóng bỏng. Lang, phun lửa lang, Mông Lôi trong lòng run lên. Đây chính là ma thú sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?